Hệ thống chữ Braille. Chữ nổi cho người mù là gì? Người mù không thể đọc chữ viết hay chữ in thông thường bởi vì họ không trông thấy. Nhưng nhiều cách viết cho người mù đã được thực hiện. Cách thường được dùng nhất là hệ thống chữ Braille. Braille được đặt theo tên của một người Pháp đã phát minh ra nó, đó là Louis Braille. Chính Braille là một người mù. Trong hệ thống chữ Braille, mỗi chữ cái được tạo ra bằng những chấm nhỏ đắp cao lên khỏi trang giấy. Người mù đọc chữ bằng cách lướt những ngón tay trên những đường chấm nhỏ. Anh ta phải chú ý cả số chấm nhỏ lẫn cách sắp xếp của chúng. Chẳng hạn như vài chữ cái được tạo bằng 3 chấm, nhưng các chấm đó không được sắp xếp cùng một cách. Người mù cần phải học để biết hệ thống chữ này.